Vũ thần chúa tể, chương 5102, ta giống như ngu si sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ này khắc này, Hắc Ngọc Tổ Đế trong nháy mắt liều mạng, thiêu đốt bản nguyên, chẳng khác gì là đả thương địch thủ 1000 tổn hại 800 thủ đoạn. Coi như là hắn giết Tần Trần, mình cũng muốn trọng thương, cần hao hết vô số tuế nguyệt đến tu phục tổn hại bản nguyên. Nhưng mà hắn không có cách nào. Hắc Ngọc Tổ Đế rất rõ ràng, nếu như mình bây giờ còn không liều mạng mệnh, nhất định chết ở chỗ này. Dù sao Viễn Đạo Thần Tôn tử, một mình hắn căn bản là không có cách ngăn cản Tần Trần cùng Đãng Ma Thần Tôn công kích. Nếu như trước hắn không địch lại còn có chạy trốn cơ hội nói. Như vậy hiện tại bị nhiều như vậy thần kiêu bao vây, coi như là hắn thiêu đốt bản nguyên, hy sinh nửa cái mạng chạy đi, sợ cũng sẽ chết tại rất nhiều thần kiêu trong vòng vây. Hôm nay duy nhất sinh tồn hy vọng chính là liên thủ với Viễn Đạo Thần Tôn. Hắc Ngọc Tổ Đế, người điên sao? Tần Trần trầm giọng nói. Cũng đã không cần thiết diễn kịch. Hắn thân hình thoát một cái, không gian thần thông vận chuyển, thân hình một cái mơ hồ, oanh một tiếng, Tần Trần trước đứng địa phương trực tiếp bị Hắc Ngọc Tổ Đế công kích oanh bạo. Thế mà Tần Trần cũng đã vọt đến chỗ khác. Ta diễn cái tên vương bát đản ngươi. Hắc Ngọc Tổ Đế hướng Tần Trần điên cuồng đánh tới. Rầm rầm rầm, khủng bố bản nguyên công kích cuồn cuộn. Hắn là thật liều mạng. Viễn Đạo Thần Tôn, chẳng lẽ ngươi còn chưa tin ta sao? Cuồn cuộn bản nguyên thiêu đốt, Hắc Ngọc Tổ Đế công kích cơ hồ là không muốn sống chút xuống, làm cho Tần Trần cũng không khỏi không toàn lực ứng phó. Cũng may hắn không gian tạo nghệ cực kỳ khủng bố, từ lâu dự phán Hắc Ngọc Tổ Đế công kích, lần lượt né tránh dưới. Hắc Ngọc Tổ Đế công kích căn bản không có đả thương hắn một chút. Viễn Đạo Thần Tôn nhìn Hắc Ngọc Tổ Đế liều mạng dáng vẻ, không khỏi nhướng mày. Chẳng lẽ Hắc Ngọc Tổ Đế thật cùng đối phương không phải một nhóm? Trong lòng hắn không nhịn được có chút hoài nghi. Thiêu đốt bản nguyên cũng không phải là hắn. Đây là có thật lớn tác dụng phụ. Hôm nay đối phương rõ ràng chắc chắn thắng. Vì diễn kịch, cũng không tránh khỏi quá liều đi. Trên thực tế, trước hắn, xác định cũng cảm giác được một ít không thích hợp. Chỉ là không có thời gian đi nghĩ mà thôi. Viễn Đạo Thần Tôn, còn không mau động thủ, đồng thời đánh ra, bằng không, ta ngươi hôm nay đều phải chết ở chỗ này. Nhìn càng ngày càng tiếp cận thần kiêu, Hắc Ngọc Tổ Đế cấp, chính mình đều thiêu đốt bản nguyên. Này Viễn Đạo Thần Tôn còn không tin sao? Thấy Hắc Ngọc Tổ Đế nôn nóng dáng vẻ, Viễn Đạo Thần Tôn trong lòng không khỏi khẽ động. Sau một khắc, bá một tiếng, thân hình hắn trực tiếp bắt tới. Thần đạo chi nhãn mở ra, cấp tốc quan sát bốn phía, mặc kệ đối phương là không phải diễn kịch, ở phía xa xa xa công kích là tuyệt đối sẽ không sai. Chỉ cần không bị đối phương đánh lén, tương kế tự kế thì có là sao? Thấy Viễn Đạo Thần Tôn bắt tới, Hắc Ngọc Tổ Đế không khỏi thở phào một cái. Chỉ cần đối phương tin hắn là được, hai người bọn họ liên thủ, không hẳn không có còn sống khả năng. Trong lòng bỗng nhẹ đi, Hắc Ngọc Tổ Đế công kích cũng không khỏi phải buông lòng. Thiêu đốt bản nguyên cũng hơi hơi thu liễm một chút. Dù sao bản nguyên thiêu đốt quá mức hao tổn bản thân. Cảm thụ được hắn công kích có chút yếu bớt, Tần Trần ánh mắt tức khắc lóe lên. Sau một khắc, hắn trực tiếp thôi động không gian chi thể. Đối mặt Hắc Ngọc Tổ Đế một kích, dĩ nhiên không có né tránh. Mặc cho Hắc Ngọc Tổ Đế công kích đánh tới. Tại Viễn Đạo Thần Tôn dưới ánh mắt, Hắc Ngọc Tổ Đế trong nháy mắt đánh trúng Tần Trần. Oanh một tiếng, khủng bố hắc ám chi lực trong nháy mắt đem Tần Trần bao vây. Cuồn cuộn hắc ám chi lực dưới, Tần Trần vận chuyển không gian thần thể. Kinh người không gian chi lực dũng động, thân xác lực bị hắn đề thăng đến mức tận cùng. Đồng thời, hắn thôi động trong cơ thể hắc ám bản nguyên, điên cuồng ngăn cản Hắc Ngọc Tổ Đế công kích. Ta, trước ngây người là Hắc Ngọc Tổ Đế. Hắn biểu tình kinh ngạc, nhìn về phía trước, chuyện gì xảy ra? Trước hắn liều mạng đều công kích không được Tần Trần, làm sao đột nhiên thì liền đánh trúng? Viễn Đạo Thần Tôn, ngươi bây giờ có thể tin ta chứ? nếu ta lừa gạt ngươi, như thế nào lại đối với tiểu tử này hạ tử thủ? Ta ngươi liên thủ, đồng thời đánh ra, Hắc Ngọc Tổ Đế kích động không thôi. Cứ như vậy, Viễn Đạo Thần Tôn Tổng sẽ không lại hoài nghi chứ. Thế mà, nguyên bản đang chuẩn bị xông lên động thủ Viễn Đạo Thần Tôn thấy bị đánh trúng tần trần sau. Khí sắc cũng đột nhiên thì đại biến. Hắn trong con mắt thoáng qua vẻ dữ tợn. Bảy viên lôi châu bị hắn một cái chớp mắt oanh ra ngoài. Bảy đạo lôi quang trong nháy mắt hóa thành một mảnh lôi trụ một dạng. To lớn lôi trụ trong nháy mắt hung hăng đánh vào Hắc Ngọc Tổ Đế trên thân. Oanh, Hắc Ngọc Tổ Đế trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Căn bản không có ngờ tới Viễn Đạo Thần Tôn sẽ hạ tử thủ hắn bị đạo này khủng bố lôi quang trong nháy mắt bao phủ. Lúc này kêu thảm một tiếng, thân xác đều kém chút bị đánh nổ lên đến, cả người máu me đầm đìa, bản thân bị trọng thương. Viễn Đạo Thần Tôn người là cái gì? Hắc Ngọc Tổ Đế bay rớt ra ngoài, sau lưng hư không vỡ nát, cả người điên cuồng phun ra một ngụm tiên huyết, khó có thể tin gầm hét lên. Hắn không hiểu, Viễn Đạo Thần Tôn vì sao phải đối với mình động thủ? Vì sao? Người thật coi ta ngu si sao? Người cũng người này căn bản là đang diễn trò. Viễn Đạo Thần Tôn dừ tận nói. Ta ngay cả bản nguyên đều đã thiêu đốt. Hôm nay càng đem tiểu tử này trọng thương. Người dĩ nhiên còn đang hoài nghi ta diễn kịch. Hắc Ngọc Tổ Đế đều nhanh sụp đổ. Tức giận nói. Trọng thương. Chính ngươi nhìn một chút cũng biết. Viễn Đạo Thần Tôn dừ tận nói. Hắc Ngọc Tổ Đế sững sờ. Lúc này quay đầu. Chờ hắn thấy tần trần thời điểm, cả người hắn trong nháy mắt ngốc ra, chỉ thấy vô tận hắc ám chi lực tán đi. Tần trần lần thứ hai xuất hiện giữa sân, nhưng hắn trên thân nhưng không có vết thương nào, cả người dĩ nhiên bình yên vô sự. Không có khả năng, Hắc Ngọc Tổ Đế khó có thể tin nói. Điều này sao có thể chứ? Hắn có thể khẳng định bản thân lúc trước trừ thiêu đốt bản nguyên có chút thu lại ở ngoài. Cũng đã thi triển ra toàn lực, nhưng vì sao tần trần sẽ không phát hiện chút tổn hao nào? Hắn bực này cường giả một kích, coi như là siêu thoát cường giả cũng muốn bản thân bị trọng thương. Tần trần rõ ràng chỉ là một nửa bước siêu thoát đỉnh phong. Tại sao lại như vậy? Đối diện, tần trần cũng là mặt vô tội. Hắc Ngọc huynh, người vừa mới thu lại công kích, ta nhất thời không có thể phản ứng kịp. Sớm biết đến, ta liền cố ý làm bộ trọng thương. Tần trần mặt xấu hổ. Bất quá, cũng không có cần thiết. Này Viễn Đạo Thần Tôn tại ba người chúng ta dưới sự liên thủ, đã sớm là một cái người chết. Coi như là không diễn kịch chém giết hắn cũng là dễ dàng. Hắc Ngọc Tổ Đế tức giận nói. Ta diễn ngươi cái đại đầu quỷ. Viễn Đạo huynh, ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Ban nãy ta tuyệt đối không có lưu thủ. Là người này thân xác phòng ngự quá mức cường hãn. Không gian đạo tác, hắn nhất định là nắm giữ này quy khư bí cảnh trong không gian đạo tác. Hắc Ngọc Tổ Đế vội vàng nhìn về phía Viễn Đạo Thần Tôn. Thần sắc nôn nóng giải thích. Viễn Đạo Thần Tôn mặt lộ xem thường. Người mới vừa rồi còn nói người này chỉ là một tên nửa bước siêu thoát. Một tên nửa bước đỉnh phong siêu thoát có thể ngăn cản ngươi một cái siêu thoát cao thủ một kích sau còn không phát hiện chút tổn hao nào. Ngươi cảm thấy ta như là ngu si sao? Dứt lời, Viễn Đạo Thần Tôn trực tiếp một cái chuyển hướng. Lập tức hướng một hướng khác lao đi. Muốn xông ra ở đây. Ngu ngốc, Hắc Ngọc Tổ Đế tức đến giơ chân. Nữa cũng không lo được hắn. Cũng trực tiếp hướng Viễn Đạo Thần Tôn phương hướng rời đi bỏ chạy. Bởi vì cái hướng kia thần kiêu số lượng ít nhất, thấy như vậy một màn, tần trần tức khắc ánh mắt lóe lên, khóe miệng vẽ lên một nụ cười lạnh lùng. Đối với đãng ma thần tôn nháy mắt, đãng ma thần tôn trong cơ thể, một cổ khủng bố tịch diệt chi lực đột nhiên dẫn động. Cách chương.